Chương 290, Bạch Tháp Cảnh Địa 44. Mạc Uyên từ trước đến nay cũng là chỉ nhận người không nhận sự tình, nếu như bọn họ dám xuống tay với Trọng Nguyệt, như vậy Bắc Minh Dạ nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ trước mấy ngày có người cho dòng sông hạ độc, vì liền là bước ra một cái Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ thân phận khu NG không đơn giản, huống chi Yêu Vô Song vẫn là Tây Đại Lục người một nhóm người này, không động được nghĩ tới đây, viện thở dài một tiếng. QNZ không nói thêm gì nữa, luận võ hoàn tất về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền về tới trong sân, ngày mai sẽ là mùa thu thi đấu cuối cùng một ngày, mấy người QNZ không lo lắng trở lại trong sân thời điểm, Trọng Nguyệt vừa hay nhìn thấy Hàm Hương trêu chọc Đế Tiểu Bạch, không biết Hàm Hương nói cái gì, Đế Tiểu Bạch cười rất vui. Vẻ Hàm Hương. Trọng Nguyệt hô một tiếng, ngay sau đó bước nhanh tới. Các ngươi đã trở về. Hàm Hương nghiêng đầu nhìn về phía mấy người. Luận võ thế nào ngày mai sẽ là mùa thu thi đấu ngày cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Yêu Vô Song đi đến một bên, rót cho mình một ly trà, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn một chút, Túy Phong vẫn chưa về, ra hỏa kia cả ngày đều ở dòng binh công hội, cũng không biết đang làm cái gì còn không có, nên còn phải đợi một hồi. Hàm Hương nói một câu, sau đó hướng về phòng bếp đi đến, vừa đi vừa nói ra, các ngươi đều đói đi, ta đi nấu cơm. Trọng Nguyệt đôi mắt có chút lóe lên một cái, ngay sau đó đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến. Hàm Hương phần cổ rất trắng, bạch không quá bình thường, đợi đến phòng bếp về sau. Trọng Nguyệt nhìn xem Hàm Hương hỏi, ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Hàm Hương nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà còn là đã nhìn ra. Mặc Lăng tới qua nơi này. Hàm Hương đánh một chu tờ nước rửa đồ ăn, vừa tắm vừa nói, hắn muốn cho ta theo hắn trở về. Ta không đáp ứng, cho nên hắn muốn đem ngươi cưỡng ép mang về. Trọng Nguyệt mặt không biểu tình nhìn xem Hàm Hương, con ngươi màu tinh lam bên trong không có một chút biểu lộ. Trọng Nguyệt, không có gì. Hàm Hương cười cười, ta đã cùng hắn nói rõ. Nàng nói rất rõ ràng, mỗi người một ngả. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, QNZ không nói thêm gì, chỉ là bắt đầu động thủ nấu cơm. Nói rõ Mạc Lăng liền không nên đối với Hàm Hương động thủ. Chỉ sợ nam nhân kia sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, bất quá ngươi không phải Mạc Lăng đối thủ, làm sao sẽ không có bị hắn mang đi? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cũng không phải nàng ưa thích Hàm Hương bị mang đi, mà là cảm thấy có chút kỳ quái. Hàm Hương nghe vậy, như có điều suy nghĩ một chút, ngay sau đó lắc đầu, ta cũng không biết, Mạc Lăng nguyên bản bấm ta cổ, không biết làm sao chuyện đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó liền đi. Nàng cũng nghĩ qua vấn đề này. Chỉ bất quá không nghĩ ra được rốt cuộc là vì sao. Thôi nghe được Hàm Hương nói như vậy, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trong sân không những người khác, sẽ không phải là Tiểu Bạch ra đồ ăn rất nhanh làm tốt. Một đám người sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt vẫn là cùng trước đó một dạng, trực tiếp đi không gian, dự định tu luyện. Chỉ là Trọng Nguyệt mới tiến vào không gian, Bắc Minh Dạ QNZ liền cùng theo vào. Nhìn xem Bắc Minh Dạ tiến đến, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ. Sao rồi? Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy ôn nhu, không nên quá mệt mỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, biết rõ hắn nói là nàng buổi tối không nghỉ ngơi, liền biết tu luyện ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhón chân lên tại Bắc Minh Dạ trên môi hôn một cái, ta biết phân tức. Nàng hiện tại muốn so trước kia càng có phần hơn tức, bởi vì bên người có một đám người muốn bảo vệ.